tổng tài sủng vợ có chút ngọt ngào. Chương 23, góc truyện audio.com. Cố Niệm đập mạnh vào cửa, có ai không, mở cửa. Nhưng cô đã hét lên vài lần vẫn không có ai đến mở cửa, cô bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, quần áo điện thoại bị người khác lấy mất, hiện tại lại còn bị khóa trong phòng thay đồ, nếu đây chính là một sự trùng hợp, vậy một điểm cũng quá trùng hợp đi. Cố Niệm không muốn lãng phí sức của mình, nên cô tìm một cái ghế và ngồi xuống, lạc quan nghĩ ngày mai sẽ có người đến đây thay đồ, như vậy cô có thể ra ngoài. Bên ngoài trời mưa, tiếng mưa rơi rất to, cửa sổ trong phòng thay đồ bị hỏng không đóng lại được, gió lạnh ùa vào, Cố Niệm nhịn không được dùng mình một cái, cô muốn đứng lên đóng cửa sổ lại, nhưng còn chưa bước đến cửa sổ, ánh sáng trong phòng chợt mờ đi. Một tia chớp xẹt qua, lập tức có tiếng bóp trên đầu, đèn lập tức tắt, nhất thời bên trong xuất hiện một bóng đen, sấm sét từ chân trời xẹt qua, ngay lập tức trên lưng của Cố Niệm chảy một dòng mồ hôi lạnh, cô vội vàng trở lại ghế ngồi. Gió thổi vù vù, bên trong tối om và ẩm ướt, trang phục của Cố Niệm rất mỏng manh và rách nát, cô ôm chặt lấy cơ thể vì lạnh vẫn không được cái lạnh thâm nhập vào xương tủy, cuối cùng cô ngồi trên ghế từ từ chìm vào giấc ngủ. Giang Diệc Sâm trở về nhà là đã 9 giờ tối, dì Dung gọi điện thoại cho Cố Niệm sơ sơ cũng đã khoảng 7-8 lần đều không có người nhận, nháy mắt nhìn thấy Giang Diệc Sâm đã trở về, vội vàng nói. Ông chủ, bà chủ vẫn chưa về, điện thoại cũng không gọi được. Giang Diệc Sâm nhướng mày. Cô ấy chưa trở về. Không, buổi chiều cô ấy đi ra ngoài, đến bây giờ chưa trở về. Đi đâu bà biết không? Không, tôi không biết, ánh mắt dì Dung run lên một chút. Cô ấy, chỉ bảo tôi ra ngoài một lát, hình như là đến trường quay, nhưng bây giờ đã muộn như vậy, bên ngoài trời mưa rất to phải không? Bỗng nhiên trong ánh mắt Giang Diệc Sâm có tia lạnh lùng, nói nửa câu sau liền nuốt vào trong bụng. Giang Diệc Sâm đưa tay ấn mi tâm, đi qua đi lại trong chốc lát nói. Bà ở nhà chờ, cô trở về nhà điện cho tôi ngay lập tức. Được, được, ngay lập tức Giang Diệc Sâm liền đi ra ngoài vào phòng an ninh, và điều chỉnh giám sát cộng đồng, xác định cô đã đi đến bến xe. Anh đưa tay gọi điện thoại cho trợ lý, giúp tôi điều chỉnh các video xung quanh khu dân cư, kiểm tra nơi ở của Cố Niệm và cho tôi biết tin tức. Phu nhân làm sao vậy? Yến Tây hỏi, cô ấy đi ra ngoài đến bây giờ chưa trở về. Nếu nghe cẩn thận, lời nói của Giang Diệc Sâm có chút lo lắng. Mưa ngày càng nặng hạt và có xu hướng ngập toàn thành phố, chiếc Bentley màu đen đang lao nhanh trong mưa. Khi Giang Diệc Sâm đang trên đường cao tốc, Yến Tây đã gọi cho anh, chủ tịch Giang, phu nhân, cô ấy đi trên con đường 106, cuối cùng là hướng của trường quay. Hiện tại anh gọi cho người phụ trách của trường quay. Yến Tây rất bất ngờ khi nghe giọng điệu của anh, dường như anh đang lo lắng cho sự an toàn của Cố Niệm, đột nhiên anh ta hơi bối rối, không phải chủ tịch Giang ghét người phụ nữ đó sao? Anh ta mím chặt môi và đi làm ngay. Cố Niệm đã tỉnh lại. Lạnh, lạnh quá, cô hắt hơi rất nhiều lần và quấn chặt cơ thể mình trong bóng tối với bộ quần áo mỏng và rách, môi của cô trắng bệt, tay chân lạnh cóng, cảm giác tê dại gần như mất đi ý thức và cô dường như nghe thấy tiếng bước chân nhanh nhẹn bên ngoài một cách bàng hoàng. Muộn như vậy rồi, ai đến vậy? Góc truyện audio.com. Từng ý nghĩ rùng rợn hiện ra trong đầu Cố Niệm, cô sợ đến mức não bộ bừng tỉnh, cô lập tức nắm lấy tay ghế và nấp sau ghế. Tiếng gõ cửa vang lên ầm ĩ, sau đó là một giọng nam trầm thấp vang lên. Cố Niệm, cô có ở bên trong không? Cách Trương,